12 chòm sao, mặt thế nữ phụ xưng vương. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô di chuyển xe đến đường lớn, không thấy có người nhưng khá là nhiều zombie đi lại nhân mã, phóng nhanh tông vào chúng mà đi. Sử nữ, nhân mã gật đầu cười lớn, cái đó cứ giao cho tao, chuyện nhỏ. Nhân mã phóng xe, dùng tốc độ kinh người tông vào đám zombie không có chí mà xông tới. Thiên Bình và Thiên Ít cũng trèo vào trong xe, bên trên hơi bất tiện. Nhóc con sợ hãi ngồi co rúm lại một góc sau xe. Hước, nhóc sao vậy, cự dài, chị ơi, em sợ. Nhóc con tuy không phải lần đầu thấy chúng mà là nhiều như vậy, nhìn chị lái xe phi vào chúng nhóc rất hoảng. Cự dài nhận ra được sự sợ hãi trong nhóc đó, cô không biết dỗ trẻ nhưng tạm thời vỗ vai an ủi nhóc. Không sao đâu, tin bọn chị. Cự dài, khi từng con zombie ngã xuống làm bàn đạp cho cái xe thì nhóc con túm chặt áo cự dài, nhắm chặt mắt cả người đều run rẩy. Cự dài không hiểu sao có chút sót, thằng nhóc này làm cô nhớ tới lúc mình bị hai người được cô gọi một tiếng mẹ, ba hành hạ cô. Cô cũng như vậy, từng ngồi một góc và chỉ biết khóc. Nhóc nín đi, tương lai mấy cảnh này nhóc sẽ thấy thường xuyên kia. Song Ngư, à, đúng rồi, nhóc tên gì? Sử nữ, em tên Alan, một cái tên thật hay đó. Cự dài, Alan đỏ mặt, lần đầu cậu được nhiều người vây quanh quan tâm như vậy. Nhờ sự động viên của cự dài nhóc trấn tĩnh lại, không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cự dài hài lòng gật đầu, vậy mới đúng chứ, mà, mọi người đang đi đâu vậy? Alan, mà kết liếc nhìn thằng nhóc lanh lợi, khu căn cứ ép, thằng nhóc xanh mặt run rẩy. Nơi đó thật sự rất nguy hiểm, mọi người không nên đến đó thì hơn. Mấy người mấy cặp mắt nhìn nhau rồi hướng mắt về phía thằng nhóc. Có chuyện gì sao, Bảo Bình, lúc trước khi bị đám người kia bắt em cũng từ nơi đó may mắn mà thoát ra, nơi đó dường như là ổ của zombie luôn rồi. Alan siết chặt tay, chị gái cậu vì cứu cậu mà một mình xông vào đám zombie, nghĩ đến nơi đó cậu bật khóc. Nhân mã nhíu mày, vậy ý em là khu căn cứ ép cũng bị zombie tấn công sao? Alan gật đầu, nơi đó giờ chỉ còn là một đống hoang phế mà thôi. Vậy chúng ta đến đó thì có ý nghĩa gì nữa? Song Tử, đến đó có khác nào đi trao mạng đâu. Bạch Dương, Sư Tử nhìn về phía trước, đúng là từ lúc đi về hướng đó, luôn sẽ có zombie tấn công, họ tính thêm cái lũ ở khu rừng nữa. Nhỡ đâu sau chúng có ẩn tình thì sao? Sư Tử, mày nói thế thì cũng. Kim Nghiêu, Alan, em cũng từng ở thành phố đó phải không? Sử nữ, nhân mã dừng xe lại, không khí trong xe trở lên nặng nề, Alan cũng vì sợ mà lắp bắp không thành lời. Em, đúng vậy, Alan, sử nữ xác định xong gật đầu đặt tay lên vai nhóc. Em có thể cho chị biết thông tin tình hình nơi đó một chút được không? Sử nữ, Alan hơi do dự. Lúc em ở nơi đó thì em hầu như bị nhốt trong căn cứ, việc ngoài căn cứ em rất mờ mịt. Alan, thông tin nào cũng được, em cứ nói đi. Bảo Bình, Alan hít một hơi thật sâu. Chuyện này, lúc ở đó bạo loạn, zombie đã phá toàn bộ căn cứ, em và chị em núp ở một góc thì có nghe được hai tiến sĩ thảo luận. Sao nữa, Thiên Yết, nơi đó, cũng là nơi zombie vương xuất hiện. Alan mặt trắng bệch, sử nữ giật mình, những người còn lại đồng loạt nhíu mày, trong người nảy lên cảm giác bất an. Zombie vương, ý em là con zombie đứng đầu á hả? Song Ngư, vớ, vâng, Alan, sao có thể chứ, sư tử, sử nữ nhìn Thiên Bình hiểu ý của sử nữ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tình hình bất ổn, chúng ta sẽ quay lại căn cứ để bàn bạc, chuyện ở nơi này không đơn giản, nếu chỉ có chúng ta cũng không giải quyết được gì. Thiên Bình, về căn cứ, Bảo Bình, nơi này còn nhiều thứ mà ở căn cứ họ không thể lường trước, còn chưa hết, zombie vương lại có ở đây, chúng ta chưa phải đối thủ của nó, hiện tại trước hết phải trở lại căn cứ của ông sử nữ và báo cáo tình hình cho họ trước. Sử nữ, dù mọi người không ai nói nhưng đều tán thành với sử nữ và Thiên Bình. Bọn họ cũng chưa ngu đi đâm đầu vô chỗ chết. Nhân mã nhanh tay quay xe, bây giờ bọn họ không muốn quá khu rừng kia nữa đâu, đành chỉ có thể đi đường vòng, tuy cũng nguy hiểm nhưng còn đỡ hơn con đường địa ngục kia. Sử nữ cứ có cảm giác cô bỏ sót điều gì đó nhưng cô không thể nào nhớ lại cô đã bỏ sót thứ gì. Cứ có cảm giác sẽ có chuyện gì đó rất lớn xảy ra khi họ quay về. Nguyên chủ đã đồng ý đi đầu thai trao lại thân thể cho các cô, cũng có nghĩa các cô sẽ không lo việc sẽ chết sớm nhưng... Cự dài cứ thấy gương mặt sử nữ biến đổi liên tục, cô nàng cũng sốt ruột theo vì sử nữ là đứa có cảm giác đặc biệt với những điều nguy hiểm nhanh nhất, nó có thể cảm giác được điều đó thì cũng chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Sử nữ, làm sao vậy? Cự dài, sử nữ lắc đầu, tạm thời cô vẫn là không lên làm bọn nó lo lắng. Không có gì đâu, Bảo Bình chậc một cái, xử nữ lúc nào cũng có cái tính giấu họ rất kỹ kỹ đến nỗi họ không thể moi được những gì mà xử nữ giấu trong lòng, có thì chắc có con Bình, nhưng mồm con Bình còn khó cậy hơn cả con xử. Kiếp trước là một sát thủ các cô đã thấy được tác phong làm việc của hai đứa nó. Vì là bang chủ và bang phó nhóm tách biệt của tổ chức chúng nó luôn có cảm giác nguy hiểm và cảnh giác tất cả, vì sống như vậy hai đứa nó học được cách tàn nhẫn, thủ đoạn khó lường tâm địa khó đoán, nhất là khi không có các cô xử nữ và Thiên Bình không khác gì Diêm Vương sống chưa từng kiêng nể như lúc có các cô ở cạnh. Đấy là lý do khiến tổ chức luôn đề phòng hai đứa nó, vì vốn dĩ họ đã không thể lường trước được hai Diêm Vương sống xử nữ Thiên Bình. Bang chủ Thiên Bình, bang phó xử nữ, hai cái tên chưa từng là hạ nhiệt với bọn cấp dưới, chúng sợ hãi việc họ giết người không chớp mắt. Họ luôn là bang nhỏ nhưng đối với tổ chức thì họ như là một tổ chức con riêng biệt gây nguy hiểm cho tổ chức lớn. Các cô tin xử nữ và Thiên Bình vì chưa từng bao giờ hai đứa nó muốn tổn thương các cô. Phía trước quá nhiều zombie xe này không thể phóng qua chúng được, giờ chỉ còn cách một con lên trên dọn dẹp đường thôi. Nhân mã, để tôi, Kim Ngưu nói rồi nhảy ra khỏi cửa kính xe, lũ zombie thấy anh như cho thấy thịt tốc độ của chúng càng nhanh. Gào, thổ, hai hàng rào chắn bằng đất gạt chúng ta hai bên, có những con bị xuyên qua người nhưng vẫn ngọ nguậy, thế mới nói zombie khó giết. Có đường rồi nhanh qua, Kim Ngưu nhân mã phóng xe qua đường đã được dọn dẹp vơi bớt zombie, đằng sau chúng vẫn đuổi theo chiếc xe của họ. Dài thật, song ngư, cắt đuôi được chúng các cô mới thở phào, đang yên đang lành thì có người chạy qua vì không phanh kịp nhân mã đã tông phải cô ta. Hạ Mai, mấy người với đồng phục học sinh chạy lại chỗ người bị đâm. Thiên Yết nhíu mày, các cô cũng khó chịu, rõ ràng là cố ý lao ra chứ ai ngu đang trốn zombie mà lao ra vậy đâu, không lẽ zombie tới lại đi chơi đuổi bắt bị ngáo à, mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trước xe rưng rưng có vẻ bị đâm lên, cô ta nhìn qua khá là thảm. Bảo Bình nhìn vẻ ngoài của người bị đâm, nhớ lại hình như bạn họ của cô ta gọi cô ta là Hạ Mai thì phải, nghe quen quen. Cô ghé vào tai Thiên Bình, tao nghe cái tên này quen quen mày ạ, Thiên Bình gật đầu. Nữ phụ tiếp theo trong cuốn truyện, song ngư như bật nhớ, té ra là thế, mà đoạn này tao nhớ lâu lắm mới mà nhỉ. Giờ không thể tin vào cốt truyện nữa rồi. Nhân mã, thấy các cô cứ lẩm bẩm, các anh cũng không hiểu họ nói gì, lúc nào cũng thấy mấy cô ấy cứ lẩm bẩm với nhau suốt toàn nói mấy cái chuyện quái dị, giết mấy anh cũng quen. Cô làm gì? Song Tử từ xe bước xuống. Hạ Mai nhìn vẻ đẹp kinh diễm của Song Tử thì ngạc nhiên. Cô ta còn chưa nói thì Song Tử đã khó chịu ra mặt, anh ghét ánh mắt của cô ta khi nhìn mình. Anh cũng tự nhận là anh không giống mấy thằng bạn, anh không ra tay với con gái, trừ mấy loại đặc biệt. Anh, tôi bị mấy người đâm, không lẽ mấy người không đền bù? Hạ Mai mặt dày khóc lóc, nè cậu kia, đâm người khác xong không phải là muốn bỏ chạy đấy chứ? Chàng trai chạy ra đỡ Hạ Mai lên, nói như đùa tự chạy ra bị đâm là đúng rồi. Song Từ cợt nhả, đừng nói như mấy người đúng, đâm người là bọn tôi sai nhưng nói người phải biết người, không con nào ngu mà chặn đầu xe người khác đâu. Sư Tử cũng theo xuống. Lần này lại thêm một người đẹp trai cấp thần, Hạ Mai đã nhận xét được trong xe chắc chắn toàn là trai đẹp. Cô ta vất liêm sỉ đi, mặt dày khóc lóc, mấy người, hít, mấy người là con trai sao lại quá đáng như vậy chứ? Các cô bên trong ngồi cắn hạt dưa, các cô cũng đưa ra kết luận cho mình, cái chuyện này hơn phân nửa nữ đều mang trong mình máu bạch liên, khi thấy trai sẽ kích hoạt. Tao nổi da gà, Bảo Bình, không chỉ mình mày, cự giải, các cô không cần xuống, để bọn tôi giải quyết được rồi. Ma kết, song ngư cười mỉa, theo như tình tiết cũ thủ bọn nam chủ sẽ cho đám của Hạ Mai đi nhưng chỉ có ba người, nên bọn nó tranh nhau sức đầu mẻ chán. Mà Hạ Mai cũng chính thức bị nữ chính ghim, nhưng tiếc là nữ chính không ở đây, bọn cô thật sự muốn nhìn thấy gương mặt đặc sắc của nữ chính nha. Thật là cuộc đời gian nan, nhanh lên, trước khi zombie tới là được. Xử nữ lạnh nhạt, ma kết gật đầu, đúng như tình tiết bọn hắn thật sự cho ba người lên, còn nói đấy là rất nhân từ mà đi theo cô ta có 10 người. Các cô thật sự rất muốn phun một ngụm máu, biết ngay mà tin tưởng được cái rắm. Hạ Mai rất vui mừng theo hai người bạn một nam một nữ của cô ta mở cửa xe. Hạ Mai còn nghĩ mình đang ở trên mây thì khi nhìn thấy bọn cô đang rất thản nhiên cắn hạt dưa thì như rơi xuống đất. Cô ta cứ nghĩ chỉ có mấy nam thần kia thôi chứ chắc đây cũng là những người mấy anh ấy nhân từ cứu, nhưng cô ta nhìn kỹ thì thật sự khó chịu, mấy cô gái trên xe ai cũng xinh đẹp phải nói là đứng bên mấy nam thần dường như hoàn hảo không tì vết. Cô ta thầm ghen tị, các cô mà nghe được tiếng lòng cô ta chắc chỉ cười khẩy, các cô mà cần bọn hắn nhân từ cứu vớt sao. Đánh rắm, xin chào, tôi tên Hạ Mai, đây là Vĩ Nhàn, còn cậu ấy là Lưu Vĩnh. Hạ Mai vui vẻ giới thiệu, còn cố tình tăng âm điệu tên của cô ta lên. Các cô rất lạnh nhạt, cái cho có. Hạ Mai khó xử, trong lòng chắc cũng mắng các cô lên 9 tầng mây rồi. Tủi thân nhìn mấy nam thần trong lòng nhưng tiếc cho cô ta một cái liếc mắt, bọn hắn cũng lười cho cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cô vẫn cắn hạt dưa xem cô ta như người vô hình, lòng thầm nghĩ, đó là số phận đen như đít nồi của hào nhoáng nữ phụ đó em gái. Cách chương.